Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 277, Tây Hoang Minh Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Hải Tiên Cảnh, Tử Nguyệt Tiên Các, trong sơn cốc, khe suối bên trong, trên đạo đài, Nguyệt Linh Hy mở ra tròng mắt màu tím, cả người vòng quanh tử vụ. Nàng người mặc phiêu giật váy tím, yên tĩnh xuất trần. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào trong sơn cốc. Linh Hy tiên tử, quấy rầy. Nguyệt Linh Hy đi vào nhà gỗ trước. Nàng phất tay mang lên trà cụ. Không cần đa lễ, mời ngồi. Khương Phục Tiên nói ngay vào điểm chính. Linh Hy tiên tử, chúng ta tới bái phỏng ngươi, là muốn biết có nhiều quan tinh không chỗ sâu tin tức. Nguyệt Linh Hy gật đầu. Nàng nấu lấy trà, khuôn mặt dần dần ngưng trọng. Ta đi theo đại đế xuất chinh, lại đạp trên máu và lửa trốn về. Tinh không chỗ sâu cái kia đạo huyết sắc phòng tiến sắp tan rã. Chiến hỏa sớm muộn sẽ đốt khắp tinh không? Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trần Mục thần tình nghiêm túc. Khương Phục Tiên bình tĩnh nói. Linh Hy tiên tử, ta muốn biết chiến cục có hay không nghịch chuyển khả năng. Nguyệt Linh Hy thở dài nói. Không ngừng có tiên đạo tuyệt đỉnh cường giả vẫn lạc tại tinh không chỗ sâu. Sau cùng tiên lộ nhuộm đầy đế huyết. Muốn nghịch chuyển chiến cục. Trừ phi có siêu việt thiên đạo tồn tại xuất hiện. Nước trà sôi trào. Nguyệt Linh Hy cho Trần Mục cùng Khương Phục Tiên châm trà. Mời uống trà. Tốt. Cảm ơn. Trần Mục không khỏi hỏi tiếp. Linh Hy tiên tử. Lúc trước ngươi nói thỉnh thần quốc giúp đỡ. Chẳng lẽ thần tộc cường giả trợ giúp cũng không hề dùng? Nguyệt Linh Hy nhìn về phía Trần Mục. Tự nhiên hữu dụng, có thể kéo một hồi là một hồi. Chúng ta thủy chung tin tưởng, chỉ cần không buông bỏ, liền sẽ có kỳ tích xuất hiện. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Đa tạ Linh Hy tiên tử giải hoặc, chúng ta thần tộc sẽ hỗ trợ. Nguyệt Linh Hy căng cứng khuôn mặt hiện lên ý cười. Có thể được đến trợ giúp của các ngươi. Cảm kích vạn phần, Trần Mục khẽ nhíu mày. Có chút lo lắng, hắn nhìn lấy Khương Phục Tiên. Trầm giọng nói, nương tử, ngươi chẳng lẽ dự định tiến về tinh không chỗ sâu chiến trường? Khương Phục Tiên lắc đầu cười khẽ. Phụ thân ta đã tiến về tinh không chỗ sâu chiến trường. Sư tỷ muốn trở về tọa trấn Đông Thần Quốc, còn phải nhìn lấy Mạn Đà La. Nghe được trả lời, Trần Mục nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Phục Tiên lão bà muốn tới tinh không chỗ sâu chiến trường, hắn khẳng định không yên lòng. Đó là thế gian chỗ nguy hiểm nhất. Trần Mục đột nhiên hiếu kỳ nói. Linh Hy tiên tử, ngươi có nghe nói hay không qua Bỉ Ngạn? Nguyệt Linh Hy hai mắt tỏa sáng. Đôi mắt ngưng lại. Ta từng nghe nói có Bỉ Ngạn sinh linh tới qua nhân gian. Nhân tộc quật khởi có vẻ như thì cùng Bỉ Ngạn có quan hệ. Trần Mục trước kia chỉ biết là Bỉ Ngạn là trường sinh chi địa. Không nghĩ tới Bỉ Ngạn còn có thể có sinh linh. Khương Phục Tiên không khỏi lắc đầu. Làm phức tạp thần tộc cùng tu tiên giả Bỉ Ngạn. Có lẽ thật như truyền thuyết trong lúc này giống như Mỹ Hảo. Có lẽ căn bản không tồn tại. Nguyệt Linh Hy gật đầu. Ý vị thâm trường nói. Cùng đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt chi địa. Ta tình nguyện đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Trần Mục biết mình vai gánh trách nhiệm nặng nề. Đây là tránh không rơi. Hắn không do dự, nói năng có khí phách nói. Tiền bối yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Ngày khác dung chuyển tiến đến. Ta sẽ xông lên phía trước nhất. Nguyệt Linh Hy giữa lông mày mang theo ý cười. Khẽ gật đầu, sau đó lấy ra bạch ngọc bình. Trong này là ta trở về những năm này luyện hóa tiên dịch. Có thể trợ giúp trong cơ thể ngươi tiên chủng trưởng thành. Còn có thể cường hóa nhục thể của ngươi. Trần Mục không có khách khí. Hắn nhận lấy tiên dịch. Khom người nói cám ơn. Đa tạ tiền bối biếu tặng. Nguyệt Linh Hy trên mặt cười yếu ớt. Không cần phải khách khí. Ta đây là đặt cửa ở trên thân thể ngươi. Ngươi cũng có thể lưu tại Tử Nguyệt Tiên Các. Ta có thể dạy ngươi rất nhiều tiên pháp. Đa tạ Linh Hy tiên tử. Ta bây giờ còn chưa có độ kiếp thành tiên. Mặc dù có tiên pháp, cũng vô pháp phát huy lớn nhất hiệu quả. Về sau có cơ hội lại hướng tiên tử thỉnh giáo. Trần Mục minh bạch tham thì thâm. Nguyệt Linh Hy cũng không có cưỡng cầu. Nàng xuất ra kim sắc quyển trục. trầm giọng nói, cái này quyển tiên pháp đến từ đại đế, ngay cả ta đều không thể thăm dò ảo diệu trong đó. Ngươi thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể suy nghĩ ra đồ vật tới. Trần Mục nâng qua kim sắc quyển trục, trên đó viết bốn cái vàng óng ánh chữ lớn. Hoàn hảo thần thông, Trần Mục mở ra kim sắc quyển trục. Quyển trục trung gian vẽ lấy con mắt, từ kim sắc đường cong phác họa, mô phỏng như vật sống. Vừa nhìn thứ nhất mắt, có loại không chỗ có thể ẩn nấp ảo giác. Quảng cáo, Khương Phục Tiên tựa ở Trần Mục trên vai. Nàng cũng nhìn chăm chú lên kim sắc quyển trục, nhìn lấy cái kia giống như đúc ánh mắt. Một lát sau, cảm thán nói, diệu, một cái diệu chữ đủ để biểu dương kim sắc quyển trục bất phàm. Trần Mục cảm giác thu đến bảo bối. Hắn thu hồi quyển trục. Đa tạ Linh Hy tiên tử. Nguyệt Linh Hy khẽ cười nói, không cần cảm ơn ta. Bách Linh tiên tôn từng nói với ta, nếu như có thể tu luyện thành thập toàn thần thông, có thể nắm giữ thiên địa. Trần Mục tự nhiên minh bạch đạo này tiên pháp lợi hại. Hắn mạnh nhất vẫn là tam táng kiếm điển, chỉ là không thể tùy tiện sử dụng. Tiếp theo cũng là lôi đình tổ văn. Hiện tại có thập toàn thần thông ngược lại là có thể thật tốt nghiên cứu. Bọn họ tại Nguyệt Linh Hy nhà gỗ trước uống trà nói chuyện phiếm. Trạng vạng tối thời điểm, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chuẩn bị rời đi. Nguyệt Linh Hy cũng là mục đích đưa bọn hắn rời đi. Màu xanh lam thần thuyền sát mặt biển vượt sóng mà đi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi ở mũi thuyền. Biển gió đập vào mặt, tinh không sáng chói, yên tĩnh mặt biển. Hai vợ chồng lẫn nhau tựa sát. Phu quân, đem cái kia nửa khối ngọc bội cho ta. Khương Phục Tiên đột nhiên mở miệng. Trần Mục xuất ra nửa khối ngọc bội. Khương Phục Tiên dùng tay nắm lấy cái kia nửa khối ngọc bội. Thánh khiết ánh bạc bao phủ thần thuyền. Ngọc bội trong đêm tối phóng thích ra quang huy. Khương Phục Tiên đem lực lượng của mình cùng thần hồn ấn ký bảo tồn tại trong ngọc bội. Phu quân, vô luận về sau có nguy hiểm gì, sư tỷ đều tại bên cạnh ngươi. Khương Phục Tiên đem cái kia nửa khối trắng như tuyết ngọc bội trả lại Trần Mục, cũng nắm chặt hai tay của hắn. Trần Mục nụ cười long lanh nói, sư tỷ, đem ngươi cái kia nửa khối ngọc bội cho ta một chút. Khương Phục Tiên xuất ra ngọc bội. Trần Mục tiếp nhận ngọc bội, tuy nhiên không thể ở bên trong lưu hạ cường đại cấm chế, nhưng hắn ở bên trong lưu có thần hồn ấn ký. Vô luận Khương Phục Tiên tới đó, đều có thể cảm ứng được. Khương Phục Tiên thu hồi tàn khuyết ngọc bội. Nàng nhắc nhở, phu quân, thân thể ngươi rất mạnh. Bất quá nguyên thần đối lập muốn yếu rất nhiều. Tây Hoang có chỗ bí cảnh, gọi Minh Phủ, chỗ đó có thể trợ giúp ngươi cường hóa thần hồn. Minh Phủ, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Khương Phục Tiên chỉ Trần Mục mi tâm. Có quan hệ Minh Phủ vị trí thì xuất hiện tại hắn thức hài. Độ kiếp cần nhục thân, nguyên thần, đạo quả đủ mạnh, mới có cơ hội vượt qua. Bất kỳ nhược điểm đều có thể dẫn đến độ kiếp thất bại. Trần Mục trịnh trọng nói, sư tỷ, ta trở lại Hoang Châu liền đến Minh Phủ nhìn xem. Khương Phục Tiên ôn nhu nói, phu quân, người không muốn quang muốn tu luyện, muốn nhiều bồi bồi người nhà. Có thời gian có thể về Lăng Vân Tông nhìn xem. Trần Mục mỉm cười nói, được rồi, nương tử, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi cũng phải chú ý an toàn. Khương Phục Tiên ôm lấy Trần Mục cổ, ôn nhu nói, phu quân, sư tỷ lại cùng ngươi một đêm. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn kề tay nói nhỏ cũng tùy ngươi. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên xanh thẳm đôi mắt, ôn nhu nói, nương tử, ta liền muốn nhìn cho thật kỹ ngươi. Khương Phục Tiên dịu dàng nói, bên ngoài gió rét, sư tỷ muốn về trong thuyền nghỉ ngơi. Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên trở lại buồng nhỏ trên tàu. Sáng sớm, Trần Mục mở mắt ra, tối hôm qua hơi mệt chút. Trần Mục lúc tỉnh Khương Phục Tiên đã rời đi, mà lại tại tinh không xa xôi bên trong. Khương Phục Tiên đem Đông Thần Quốc thần thuyền lưu cho Trần Mục sử dụng. Có chiếc thuyền này, hắn bình thường sẽ thuận tiện rất nhiều. Trước bế quan một đoạn thời gian, Trần Mục vốn là nghĩ đến Tây Hoang Minh Phủ. Có thể trên người hắn còn có đại lượng tài nguyên tu luyện. Sau cùng quyết định trước bế quan, Sau đó đến Tây Hoang Minh phủ tìm Tạo Hóa. Lan Hải một bên, Trần Mục khống chế thần thuyền hạ xuống tại phụ cận yên lặng trên hòn đảo. Phụ cận có chỗ sơn động, hắn xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên. Sau đó lấy ra Nguyệt Linh Hy đưa tặng tiên dịch, đồng thời luyện hóa tiên dịch cùng thần hạch. Tiên dịch cùng thần hạch luyện hóa về sau, năng lượng bàng bạc tràn vào toàn thân. Hồng Mông tiên chủng cắm rễ toàn thân, cũng đang hấp thu cỗ năng lượng này. Cành lá càng phát ra phiền não. Trần Mục thể nội Hồng Mông tiên lực càng tụ càng nhiều. Trần Mục thể nội có đại lượng kim sắc Trần Giao huyết mạch. Nhưng cùng Trần Giao khác biệt, hắn không có thu hoạch được truyền thừa. Chỉ là đơn thuần nắm giữ huyết mạch mang tới lực lượng tăng phúc. Rất nhanh, nửa năm trôi qua, Trần Mục trên người thần hạch cùng tiên dịch luyện hóa xong. Trên người hắn còn có ẩn chứa đại lượng thần tính vật chất thần thạch. Còn có thần lôi bản nguyên. Những thứ này thần tính vật chất đối Trần Mục thần tộc huyết mạch có tăng lên rất nhiều. Hai cánh tay hắn bên trong có hai đạo viễn cổ hung thú huyết mạch. Bọn họ tại dần dần mạnh lên. Trần Mục cánh tay phải long văn cùng cánh tay trái phượng văn đều trên cánh tay du động. Bọn họ sẽ tự động hô hấp, tự động hấp thu chung quanh năng lượng, đi qua thần tính vật chất tẩm bổ. Theo thần tộc huyết mạch gia tăng, thần lực càng ngày càng mạnh, đủ để dùng song quyền đánh nổ thiên tiên cường giả. Tu luyện đồng thời, kim sắc quyển trục phiêu phù ở Trần Mục trước mặt. Hắn nhìn chăm chú lên phía trên ánh mắt, luôn cảm thấy con mắt này có chút đặc biệt, thập toàn thần thông thế mà không có văn tự. Khó trách Nguyệt Linh Hy không cách nào lĩnh hội. Trần Mục nhìn chằm chằm cái kia kim sắc đường cong phác họa ánh mắt. Còn đem cái kia con mắt phác họa tại thức hài. Cẩn thận nghiên cứu. Một năm sau, Trần Mục trên người thần lôi bản nguyên cùng thần thạch đều tiêu hao hết. Chỉ còn một chút thần dược. Hắn còn đang nghiên cứu cái kia con mắt màu vàng kim. Một mực không có thu hoạch. Nào đường cong phá giải mở. Cảm giác là đặc thù nào đó đường vân. Trần Mục nếm thử gây dựng lại nào đường vân, nhưng đều không có thu hoạch. Hắn bỗng nhiên linh cơ lóe lên. Lực chú ý của ta không cần phải toàn đặt ở trên quyển trục. Hắn đem chú ý lực tập trung ở trong ánh mắt của mình. Thần hồn nội thị, hắn nhìn đến kim sắc đường cong xuất hiện tại trong mắt. Sau đó trên quyển trục ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Kim sắc đường cong cùng ánh mắt hình dáng trùng hợp. Sau đó Trần Mục cảm giác trước mắt biến đến rõ ràng. Hắn liếc nhìn đếm ngoài ngàn dặm cảnh tượng. Cái này là thông qua nhìn bằng mắt thường đến cảnh tượng. Không cần dùng thần hồn cảm giác. Loại năng lực này so cảm ứng càng kinh khủng. Người đi thăm dò người khác rất dễ dàng bị phát giác. Nhưng là lấy mắt thường nhìn ngàn dặm bên ngoài cảnh tượng. Rất khó bị phát giác. Thần thông như vậy rất biến thái. Trần Mục rời đi sơn động. Hắn xuất hiện tại đỉnh núi. Nhìn về phương xa, ánh mắt càng ngày càng xa. Hắn đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có thể không nhìn không gian. Pháp nhãn kim đồng có khoảng cách hạn chế. Nhưng bây giờ, Trần Mục có thể nhìn đến trong vòng nghìn dặm cảnh tượng. Trần Mục ở trong sách cổ gặp qua loại thần thông này. Tục xưng thiên nhãn thông. Trần Mục lần nữa xuất ra quyển trục, vừa mới lên mặt con mắt màu vàng óng biến mất, lúc này xuất hiện kim sắc lỗ tai. Hắn thông qua trước đó kinh nghiệm, đem trên quyển trục đường cong đi qua gây dựng lại, sau đó tại trong lỗ tai ngưng tụ ra. Trần Mục nghe được biển bên kia, núi bên kia xì xào bàn tán, loại cảm giác này rất là khéo, trong nháy mắt nắm giữ thiên nhĩ thông. Đây chính là thiên phú. Nếu như không có linh tính, cả một đời cũng khó lĩnh ngộ. Trần Mục tiếp tục quan sát quyển trục. Song lần này trên quyển trục lại xuất hiện không có ngũ quan người. Kim sắc đường cong phác họa ra thân thể, lại không có phác họa ngũ quan. Không có mặt, Trần Mục đột nhiên có chút hoang mang. Vẽ là kim sắc bóng người. Thế mà đường cong so phía trước hai loại còn muốn đơn giản. Trần Mục lại không có đầu mối. Khó có thể gây dựng lại những đường cong này. Hắn có thể thời gian ngắn phá giải hai loại thần thông đã rất không dễ dàng. Thập toàn thần thông đoán chừng có 10 loại thần thông. Trần Mục có chút chờ mong phía sau thần thông. Trần Mục khởi hành tiến về Tây Hoang. Thần thuyền cũng liền nửa ngày liền đến Khương Phục Tiên cho tọa độ chỗ. Tây Hoang một mực là hoang châu hoang vu nhất địa phương. So Bắc Hoang còn muốn bần hàn. Nhiều năm trước còn xuất hiện qua Tà Tông làm hại thế gian. Về sau Hồng Minh cũng giết hại qua nơi này. Dẫn đến Tây Hoang hiện tại cũng không có khôi phục. Nắm giữ thiên nhãn thông về sau. Trần Mục rất nhanh liền phát hiện Minh Phủ lối vào. Tại hoang vu bên trên bình nguyên. Có tòa cũ nát cung điện. Phụ cận có miệng giếng cạn. Chiếc kia giếng cũng là thông hướng Minh Phủ thông đạo. Trần Mục cảm giác được âm hàn thần hồn năng lượng. Hắn thả người nhảy vào trong giếng. Xuyên qua màu đen thông đạo. Xuất hiện tại âm u ám trên đường nhỏ. Không trung nổi lơ lửng ngọn lửa màu xanh lục. Nơi này có rất nhiều chấp niệm có thể hấp thu luyện hóa. Trần Mục theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Sau đó không lâu nhìn đến hơn 10 trượng cao phi tảng đá đỏ. Phía trên khắc lấy hai cái chữ to. Minh Phủ, âm khí chung quanh càng ngày càng nặng. Trần Mục nhục thân cường hãn. Huyết dịch sôi trào. Không sợ âm tà chi vật. Hắn còn có thể hấp thu chung quanh chấp niệm cường hóa nguyên thần. Thông qua bia đá về sau. Trần Mục nhìn đến quy mô to lớn Minh Phủ. Đại lượng xây dựa lưng vào núi phòng ốc. Dưới núi là vô tận biển lửa. Đỉnh đầu âm u mây đen bao phủ. Phần sau là sôi trào dung nham. Chung quanh là xanh mơn mởn quỷ hóa. Quảng cáo. Phổ thông tu tiên giả ở chỗ này rất dễ dàng tinh thần sụp đổ. Đạo tâm bị hao tổn. Nhưng Trần Mục không có thụ ảnh hưởng. Nơi này đúng là hắn tu luyện địa phương tốt. Trần Mục đi vào Minh Phủ trung gian quảng trường. Chung quanh có 10 tôn dữ tợn kinh khủng thạch tượng. Nhưng Trần Mục vẫn là lấy ra bồ đề đạo đài. Ngồi xếp bằng ở đây tu luyện. Trần Mục sau lưng xuất hiện vòng xoáy màu vàng óng. Chung quanh thần hồn năng lượng cùng chấp niệm đều tràn vào vòng xoáy. Kim sắc nguyên thần thậm chí ly thể. Xếp bằng ở giữa không trung. Tu luyện bất hủ pháp về sau. Nguyên thần bên trên có tầng kim quang. Như là Phật tộc Phật quang phổ chiếu. Vạn pháp bất xâm. Minh Phủ nắm giữ đại lượng chấp niệm cùng thần hồn năng lượng. Trần Mục nguyên thần ở chỗ này có thể được đến tăng lên trên diện rộng. Hắn không ngừng mài nguyên thần. Tầng kia kim quang càng ngày càng sáng. Trong chớp mắt, nửa năm trôi qua, Trần Mục niệm lực tăng lên trên diện rộng. Cảm giác càng thêm nhạy cảm. Thậm chí có loại bị thăm dò cảm giác. Chẳng lẽ nói Minh Phủ bên trong còn có đồ? Giống loại địa phương này. Bình thường đều là đồ không sạch sẽ. Trần Mục không có đại ý. Hắn sử dụng thiên nhãn thông. Ngắm nhìn bốn phía. Nhìn đến nơi xa lại có vị bạch y nữ tử. Trần Mục nhíu mày, hắn cảm giác không thấy bạch y nữ tử sinh mệnh ba động. Nhưng nàng cũng không giống âm hồn. Bạch y nữ tử tóc tai bù xù, trong chớp mắt biến mất. Nói thật, thường nhân trông thấy bộ dáng này cách ăn mặc đều sẽ sợ. Nhưng Trần Mục lại dám truy nàng. Bạch, Trần Mục trong chớp mắt tới gần bạch y nữ tử. Hắn có không gian thuấn di, tốc độ thật nhanh. Bạch y nữ tử bỗng nhiên quay người, khuôn mặt lạnh xinh đẹp, mày kiếm mắt sáng như sao, đầu tóc rối bời quất hướng Trần Mục, mang theo một luồng kiếm khí, không gian đều bị cắt vỡ. Trần Mục tròng mắt hơi co lại, quả nhiên không phải âm hồn bất tán, nhưng không cách nào công kích người sống, trước mắt bạch y nữ tử lại có thể công kích hắn. Trần Mục dùng thanh vân kiếm ngăn lại kiếm quang. Thế mà bạch y nữ tử bỗng nhiên dừng lại. Không lại chạy trốn. Ngươi là ai? Trần Mục nhìn chằm chằm bạch y nữ tử xem xét hỏi. Bạch y nữ tử cao ngạo nói. Ta là kiếm linh. Trấn thủ Minh Phủ địa ngục kiếm linh. Trần Mục hơi kinh ngạc. Khó trách cảm giác nàng rất đặc biệt. Nguyên lai là kiếm linh. Cũng không phải là quỷ hồn. Ngươi là nơi này kiếm linh. Coi như ta mạo muội. Có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Trần Mục chắp tay, bạch y kiếm linh âm thanh lạnh lùng nói. Không sao, nơi này rất vô vị. Rất khó nhìn thấy người sống. Nhìn thấy tiên kiếm càng không dễ dàng. Ta nhìn đạo hữu nguyên thần rất mạnh. Cũng có thể đến Minh Phủ địa ngục chỗ sâu thu hoạch được tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Tiên vương di hai. Trên người hắn có lẽ có rất nhiều tạo hóa. mà lại hắn bản thân liền là tạo hóa. Trần Mục nghe được Tiên Vương liền biết không đơn giản. Hắn có chút tâm động. Vì sao muốn đưa ta tạo hóa? Bạch Y Kiếm Linh cười lạnh nói. Ha ha, ngươi cảm thấy tạo hóa rất dễ dàng thu hoạch được. Liền xem như tọa hóa Tiên Vương, ngươi cũng rất khó cận thân. Huống chi chỗ đó có quỷ dị. Trần Mục cảm giác có chút ý tứ. Làm phiền Kiếm Linh tiền bối mang ta đi nhìn xem. Nghe được Trần Mục xưng hô, Bạch Y Kiếm Linh trong mắt có chút vui sướng. Đi theo ta đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.